Cửu vực kiếm đế, chương 2399, chỗ tốt to lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cùng tiên quân đỉnh phong yêu thú hung thủ thời điểm. Sở Phong Miên vậy đang tôi luyện cái này hắn kiếm thuật, vậy dần dần đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại huyền diệu kiếm thuật. Vậy nhất định phải là muốn tại lần lượt trong chiến đấu. Đi lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Cắm đầu khổ tu. Vĩnh viễn không cách nào thành vì cường giả chân chính. Chỉ có là tại từng tràng trong chiến đấu. Mới có thể tạo ra được cường giả vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này nam hoang núi rừng bên trong yêu thú hung thú. Không thể tính toán, đối Sở Phong Miên tới nói. Cũng là một cái tự nhiên chiến đấu trận. Lần lượt chiến đấu, đối Sở Phong Miên cũng là một cái ma luyện. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng tiên quân đỉnh phong hung thú một trận chiến. Về phần cao hơn một tầng, tiên thánh cấp bậc hung thú yêu thú. Sở Phong Miên còn không dám đi tùy tiện trêu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên tiên thánh lực lượng. So với tiên quân đỉnh phong phải cường đại gấp 10 lần bởi vì. Cái này mặc dù chỉ chênh lệch một tầng cảnh giới. Nhưng trên thực tế lại là huyền thiên cảnh cùng chí thiên cảnh khác nhau. Trọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cơ hồ không thể vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là so với đại bộ phận tiên quân đỉnh phong còn cường đại hơn. Thế nhưng là Sở Phong Miên còn không muốn đi trêu chọc tiên thánh cường giả. Một khi là tiến vào nam hoang nơi núi rừng sâu xa, chính là khả năng gặp được tiên thánh cảnh giới yêu thú. Hùng thú. Thậm chí trong truyền thuyết chiếm cứ ở đây hoang thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Sở Phong Miên cùng Vu Ma vẫn dừng lại tại nam hoang núi rừng bên trong bộ. Không có tiến về chân chính chỗ sâu. Bất quá có thể cùng tiên quân đỉnh phong hung thú yêu tay. Đối Sở Phong Miên tới nói. Đã là được lợi phồn nhiều. Dù sao tại cửu vực bên trong. Ngoại trừ hoang cổ bạch lang, căn bản không đụng tới cấp bậc này địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, theo lần lượt giao thủ, Sở Phong Miên kiếm đạo kiếm thuật, vậy đang tăng nhanh như gió. Hắn cảnh giới mặc dù không có biến hóa chút nào, thế nhưng là tại trên thực lực, lại là lại lên một bậc thang. Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn hiện tại thương thế nếu như có thể hoàn toàn khôi phục lời nói. Liền là có thể đạt tới tiếp cận tiên thánh cảnh giới cấp độ. Chỉ cần một chút xíu thời cơ. Sở Phong Miên liền có thể trở thành tiên thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên dự tính. Sở Phong Miên vẫn là muốn trước khôi phục hoàn toàn thực lực mới được. Vậy nên rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Trong lòng của hắn đã là có chuẩn bị rời đi tâm tư. Lần này đi vào Nam Hoang Sơn Lâm. Đối Sở Phong Miên tới nói đã là được ích lợi không nhỏ. Không chỉ là đạt được đại lượng tiên dược. Càng là mượn nhờ Nam Hoang trong núi rừng hung thú. Mà luyện kiếm thuật, chỉ là tu luyện kiếm thuật. Cũng cần khổ nhàn kết hợp. Tại tiếp ngay cả chiến đấu về sau, Sở Phong Miên cũng cần tìm một chỗ yên tĩnh, đi tiếp tục tham ngộ kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tăng thêm Sở Phong Miên hái được tiên dược, đã tạm thời đầy đủ rồi. Tại cái này nam hoang núi rừng bên trong bộ, cơ hồ là không có thượng phẩm tiên dược cái bóng. Hiển nhiên là muốn tìm thượng phẩm tiên dược. Nhất định phải tiếp tục hướng về nam hoang nơi núi rừng sâu xa đi. Tạm thời Sở Phong Miên không có nắm chắc. Vẫn là không định lại hướng nam hoang nơi núi rừng sâu xa thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao Nam Hoang Sơn Lâm nguy hiểm. Từ Vu Ma lời nói bên trong Sở Phong Miên đã sớm nghe được qua. Hiện tại Sở Phong Miên trọng yếu nhất. Vẫn là đi tìm kiếm một chỗ ngũ hành tề tụ chi địa. Đi tìm ngũ thương thuật. Đem tiểu quy nguyên tiên đan luyện chế ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà cái này. Liền cần phải mượn Khôn Vu bộ lạc lực lượng. Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây. Bên cạnh Vu Ma, một thân thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Trên người hắn trước đó tiên huyết lâm ly thương thế. Đều đã là hoàn toàn khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu tộc sức khôi phục. Vô cùng đáng sợ. So với yêu thú, hung thú đều còn đáng sợ hơn. Đơn giản có thể cùng hoang thú so sánh. Tại tăng thêm Sở Phong Miên cho Vu Ma chữa thương tiên dược. Nhưng không có bất kỳ cái gì một viên phàm phẩm. Nam Hoang Sơn Lâm tiên dược. Đều được xưng tụng là phẩm chất hoàn mỹ cực phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đem cái này chút tiên dược luyện chế thành đan hiệu quả. Cũng muốn vượt qua lúc đầu dược hiệu 4. 5 phần 10. Vu Ma thương thế. Phần lớn là một chút bên ngoài cơ thể bên trên. Không thương cân động cốt. Tự nhiên khôi phục nhanh. Huống chi mỗi một tên vu tộc. Nhưng đều là ngưng luyện thiên vu chân thân. Có thể so với ngưng luyện bất hủ chân thân võ giả yêu thần. Có khủng bố như thế sức khôi phục. Vậy không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng qua nếu như vu tộc không là có như vậy nghịch thiên sức khôi phục lời nói. Lấy vu tộc phương thức chiến đấu. Chỉ sợ sớm đều diệt tộc. Vậy không có khả năng một mực từ cổ xưa nhất thời đại hoang cổ. Một mực truyền thừa xuống. Vu Ma khôi phục thương thế. Chính là đi thẳng tới cái kia một con hung thú cự viên bên người. Xuất ra một cây tiểu đao đến. Đem cái này hung thú cự viên tách rời. Hữu dụng đồ vật, đều toàn bộ mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh giới này hung thú. Có thể nói là toàn thân là bảo. Bọn hắn làn da có thể luyện chế tiên giáp. Xương cốt có thể luyện chế tiên khí. Tại vu tộc bên trong, cũng có được tác dụng lớn. Chỉ bất quá lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận. Ngược lại là chướng mắt. Dứt khoát dọc theo con đường này đụng phải yêu thú hung thú. Cơ hồ đều thuộc về Vu Ma. Sở Phong Miên chỉ là đem bị hắn chém giết tiên quân đỉnh phong hung thú tinh huyết. Toàn bộ thôn phệ, góp nhặt tại trong thân thể. Chuẩn bị tới ngưng luyện đạo thứ 5 bất hủ minh văn sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất hủ minh văn mỗi một lần ngưng luyện. Cần thiết tiêu hao tinh huyết đều là bày biện ra mấy lần. Mấy chục lần tăng trưởng. Mặc dù Sở Phong Miên đã chém giết 7 tôn tiên quân đỉnh phong yêu thú hung thú. Đã là đem bọn hắn tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Nhưng còn xa xa không có đạt tới ngưng tụ đạo thứ 5 minh văn trình độ. Ngay cả một cái hình thức ban đầu đều ngưng tụ không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên cũng là không nóng nảy. Dù sao Khôn Vu bộ lạc. Ngay tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận. Nếu như Sở Phong Miên nguyện ý. Hắn cũng có thể tùy thời tiến vào Nam Hoang trong núi rừng. Săn giết hung thú yêu thú. Nam Hoang trong núi rừng cái kia chút ở những người khác xem ra đều là cự đại uy hiếp hung thú yêu thú. Theo Sở Phong Miên. Lại là từng cái bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã tùy thời đều có thể đến đây. Sở Phong Miên vậy không nóng nảy nhất thời. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Đi đến Vu Ma bên người. Vu Ma đã rất nhanh đem cái kia cự viên thi thể. Toàn bộ tách rời. Hữu dụng đồ vật, đều cho chứa vào một cái to lớn trong túi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này trong túi, đã là căng phòng, đều đã cùng Vu Ma không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trong đó chứa đều là Sở Phong Miên cùng Vu Ma trên đường đi oanh sát yêu thú hung thú. Trong đó hữu dụng địa phương đều bị lấy ra ngoài. Về phần còn lại huyết nhục, mặc dù cũng là bảo vật, nhìn không quản là Vu Ma vẫn là Sở Phong Miên, đều chẳng muốn đi lấy. Tự nhiên là đặt ở tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Huynh, chúng ta còn muốn đi tìm tiếp theo chỉ hung thú sao? Nhìn xem Sở Phong Miên đi lại đây. Vu Ma không khỏi xoay đầu lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Ma trong giọng nói. Vậy mang theo lấy mấy điểm vui mừng. Có Sở Phong Miên tương trợ. Hắn tại Nam Hoang trong núi rừng lịch luyện. Quả thực là làm ít công to. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng thụ thương vấn đề. Sở Phong Miên trong tay có nhiều như vậy thần kỳ tiên đan. Có thể chữa trị thương thế hắn. Để hắn mỗi một lần chiến đấu. Đều có thể toàn lực chém giết. Không hề cố kỵ. Hắn thực lực vậy tại bay nhanh trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vu Ma hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy. Sở Phong Miên nói hắn có thể trở thành Vu chiến tướng. Cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Hắn thực lực tại như vậy tăng trưởng xuống dưới. Chưa hẳn không thể trở thành một tên chân chính Vu chiến tướng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.